Thần cấp thẻ bài, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngã Tiểu Dai Dai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 483, chương 483, siêu cường. 10.000 mức năng lượng lực lượng, theo đường kiếm truyền lại ra hợp thể ý niệm, lập tức tư duy trong ý thức, long trời lở đất, đằng đằng sát khí, trong óc. Cảm giác giống như có một đầu toàn thân phát ra sát cơ hắc long từ vô tận kiếp số trong tai nạn. Dương nanh múa vuốt, ngang ngược gầm thét đánh tới. Lục thân không nhận, không phân địch ta. Trong nháy mắt, đường kiếm miệng mũi đều ngửi thấy nồng đậm mùi máu tanh. Hắn cảm giác toàn thân cao thấp như bị châm gai nhọn kích. Muốn bị đao kiếm xé ra, lông tơ dựng đứng tâm linh run rẩy. Đây là tới tự hồng nhãn độc long vương phản phệ, tiến giai về sau mắt đỏ, trở nên càng thêm ngang ngược lại sát tính cực nặng, thậm chí ngay cả đường kiếm cái này thẻ bài chủ nhân đều không cách nào khống chế. Mắt đỏ, ăn phận một chút cho ta. Vào thời khắc ấy, đường kiếm tâm linh khẽ động, tại trong óc toàn lực quan tưởng, tức thần quyết, tinh thần ý chí ngưng tụ thành một đoàn. Phản áp chế hướng hồng nhãn độc long vương cái kia cuồng bá sát khí. Cao tới 540 điểm lực lượng tinh thần tại đường kiếm não hải ngưng tụ. Lại dần dần dâu rậm duy thế giới bên trong thành một tôn thần hình tượng. Tôn kia thần chỉ, mới đầu rất là mơ hồ. Nhưng lại khuếch tán ra một cỗ vô cùng cường hãn tinh thần khí thế. Đó là một loại nói không rõ ràng cũng đến không hiểu khí tức. Tựa như phách tuyệt hoàn vũ, chấn áp chư thiên, thiên hạ tất cả đều hẳn là muốn thần phục tại đạo thân ảnh này trước mặt. Giống như trong truyền thuyết thần linh, khí thế kia, ngược lại là cùng vạn lệnh cái kia bá đạo khí tức giống nhau y hệt. Nhưng mà rất nhanh, thần chỉ ngũ quan biến thành đường kiếm bộ dáng, một hít một thở ở giữa lực lượng tinh thần ba động kịch liệt. Lôi cuốn vô tận sát cơ đánh giết mà tới nghiệt long. Tại đối mặt giờ khắc này đường kiếm ngưng tụ tinh thần thân ảnh. Đúng là đột nhiên dừng lại gào thét. Phảng phất cảm nhận được cực mạnh uy hiếp. Đường kiếm toàn thân thể năng đều tại hơi thở thần quyết, vận hành hạ điều động. Thôn phệ tới quanh mình linh môi khí tức. Tinh thần của hắn hóa thành người hình. Này nhưng gầm thét. Đột nhiên bàn tay cầm nã cầm ra, cùng dương nanh múa vuốt đánh tới ác long dây dưa cùng một chỗ. Ác long một đôi mắt đỏ bộc phát cực mạnh sát cơ trùm sáng. Nhưng mà đường kiếm lực lượng tinh thần một cơn chấn động. Chứ ban đầu lúc cảm nhận được một chút sợ hãi, lại không hề ảnh hưởng. Cho ta chấn áp, đường kiếm gầm thét, lực lượng tinh thần bạo tăng. Tinh thần ngưng tụ ra người hình càng thêm uy nghiêm bá đạo. Phát ra hào quang, bắt lấy ác long hai tay đột nhiên ép xuống. Bàn chân trực tiếp liền đem ác long dẫm đạp tại dưới chân. Oanh long nháy mắt, phảng phất tất cả sát cơ. Kiếp nạn, tà ác, đều bị đường kiếm cưỡng ép chấn áp. Hắn ngưng tụ ra tinh thần bóng người một trận mơ hồ. Lực lượng tinh thần hao tổn phải có chút kịch liệt, nhưng nháy mắt, thẻ đỏ liền lại tràn vào đến một cỗ năng lượng khôi phục trên tinh thần kịch liệt tiêu hao. Giữa không trung trôi nổi hồng nhãn độc long vương gầm nhẹ một tiếng. Đột nhiên to lớn thân hình lôi cuốn một trận xương độc trực tiếp nhào về phía đường kiếm. Tại nhào đến thời điểm, thân hình của nó đã tiêu tán thành ô quang. Cùng đường kiếm thân thể cấp tốc dung hợp, đường kiếm phát ra gào thét, một cỗ siêu cường lực lượng trống rỗng tự trong cơ thể của hắn sinh ra. Ngưng tụ, toàn thân quần áo đều trực tiếp bị trống bạo liệt ra. Hóa thành từng tia từng sợi sợi, một thân cường kiện cơ bắp bị một cỗ vô cùng cuồng bá lực lượng tràn ngập. Da thịt xé rách. Thân thể đều cấp tốc tại thẻ bài hiệu quả hạ năng lượng hóa, to lớn hóa, cầm thú hóa, từng mảnh màu đen lạnh lẽo lân phiến, từ huyết nhục của hắn bên trong sinh trưởng mà ra, nọc độc phóng thích hóa thành xương độc lượn lờ. Tứ chi đều dài ra biến lớn tráng, móng tay như thép đao ra hộp. Hàn quang tùm, một đầu dài nhỏ mà cường kiện cái đuôi đột nhiên chui ra. Phát ra, hô hô, âm thanh xé gió. Cong khúc ở giữa hóa thành một đạo huyễn ảnh hung hăng quất kích ở hậu phương trên bàn. Rắc một tiếng, gốm sứ lát thành hợp kim chi địa chế thẻ đài tùy tiện bị cắt chém thành hai đoạn. Vết cắt lại bị độc tố ăn mòn dấu hiệu. Một mảnh đen kịt, xoẹt xoẹt mặt đất xuất hiện mấy đạo khe rãnh vết tích. Đường kiếm bàn chân phảng phất biến thành long trào, thước dài lợi trào, đem cứng rắn gạch men sứ mặt đất tùy tiện xé rách ra đạo đạo khe rãnh. Bàn chân đều hạ xuống tiến vào trong lòng đất, một loại không giống trước đó thị giác cùng cảm giác mạnh mẽ tràn ngập tại đường kiếm trái tim. Hắn quan sát phía dưới hết thảy, trước mắt thế giới như đều bao phủ một tầng hồng mang, phảng phất đốt hỏa diễm thiêu đốt, không hiểu liền cho trái tim của hắn một loại mãnh liệt táo bạo cùng sát ý. Nhưng là mặc dù trước mắt che một tầng màu đỏ, thị lực phảng phất phát sinh biến hóa, có thể thấy rõ trong không khí lưu động các loại nhỏ bé nguyên tố. Thậm chí nhìn thấy một chút linh môi khí tức lưu động lúc từng hạt năng lượng thừa số. Cái mũi có thể ngửi được khí tức càng nhiều, lỗ tai có thể nghe được thanh âm cũng nhiều hơn. Thứ tám cảm giác không gian cảm giác vào lúc này cũng biến thành vô cùng mãnh liệt. Có thể mơ hồ cảm nhận được nhà kho kết giới bao phủ bên ngoài thế giới một chút khí tức. Lơ lửng giữa không trung bị người máy cánh tay bắt lấy chừng nặng 7-8 tấn nắp quan tài. Lúc này theo đường kiếm, phảng phất cũng nhỏ rất nhiều. Không lộ vẻ khổng lồ như vậy. Hắn lúc này thân thể vậy mà trở nên chừng cao 3 trượng. Đỉnh đầu không đến 5 mét chỗ. Chính là nhà kho đỉnh khung. Thể nội thể năng cùng lực lượng tinh thần như nước tiết không ngừng hao tổn ra ngoài. Lại bị thể đỏ tiêu tán nhập năng lượng trong cơ thể cấp tốc bổ sung. Lực lượng, đường kiếm nếm thử phát ra âm thanh. Thanh âm lộ ra trầm thấp đáng sợ. Hắn đột nhiên cảm giác yết hầu chấn động lúc. Có loại khàn giọng mang theo cổ quái gay mũi khí tức cảm giác. Trong cổ họng, phảng phất có cái gì nóng bỏng không nhả ra không thoải mái cảm giác. Phốp, há mồm phun một cái. Một ngụm đờm phun ra, oanh đờm vậy mà gặp được không khí liền thiêu đốt, hóa thành độc diễm, đột nhiên nện rơi xuống đất, đem 2 mét phương viên mặt đất nháy mắt, ăn mòn cháy đen hòa tan. Toát ra xoẹt xoẹt xoẹt khói trắng. Đây chính là hiện tại, cường đại đến có thể tùy tiện hạ độc chết một đầu sinh mệnh lực 3.000 cường giả độc tố. Đường kiếm ánh mắt hiện lên ngoài ý muốn. Giơ tay lên, phát hiện nguyên bản gãy xương hai bàn tay. Tại lúc này liên tục không ngừng lưu chuyển khắp thể nội cường hãn sinh mệnh lực hà. Đã là uốn nắn khôi phục, lại biến thành so với người trưởng thành đùi còn lớn hơn gấp 3-4 lần màu đen long trào. Thật dài vảy đen cánh tay cơ bắp trôi chảy, lượn lờ lấy xương độc, tràn ngập một loại mạnh nổ lớn lực lượng cảm giác, nắm đấm bóp. Vảy đen bành trướng, phiền muộn tầng tầng cơ bắp nhúc nhích, bành, trong lòng bàn tay một đoàn không khí trực tiếp bị bóp nát. Toát ra bạch khí, thậm chí có loại nhiệt độ cao thiêu đốt cảm giác. Đường kiếm lại mở ra 5 ngón tay khẽ động, vụt vụt vụt hàn mang tùm, ngón tay khối cơ thịt rung động lúc, liền toát ra 5 cái thước dài như đao kiếm màu đen lợi trào. Sâm mang lập lòe, tính chất cực độ cứng rắn mà tràn ngập tính bền dẻo. Bước chân dùng sức đạp một cái, thổi phù một tiếng, dưới chân mặt đất như đậu hũ khối tùy tiện vỡ vụn. Đường kiếm thể trọng đạt tới 60 tấn thân thể cao lớn. Hào không hợp lý như gió táp như ảo ảnh lướt qua. Chung quanh thân thể lượn lờ xương độc có thể giảm bớt không khí gió ngăn. Khiến cho âm thanh xé gió cực nhỏ. Phốc phốc, hắn duỗi ra lợi chảo trực tiếp đâm vào nhà kho cứng rắn mặt tường bên trong. Lại tại xâm nhập 1 cm về sau khơi dậy thủ hộ nhà kho kết giới lực lượng. Lập tức kết giới nổi lên, bộc phát ra vượt qua 6.000 mức năng lượng năng lượng. Cỗ năng lượng này tràn đầy lực bắn ngược, trực tiếp liền đem đường kiếm lợi chảo cho bắn ra, lại không tạo thành tổn thương gì. Lực lượng của ta vẫn là yếu một chút. Đường kiếm nhìn xem bị đâm ra mấy cái 1 cm lỗ thủng mặt tường. Trong lòng suy nghĩ, trước mắt hồng mang lấp lóe. Thuộc tính mô bản xuất hiện. Chủ nhân, đường kiếm, có thể năng, năm 1103 năm 1225 có tinh thần. 345 phần 540 sinh mệnh lực. 122.6.5, 4.302, cộng đặc hiệu công năng, 1, 2, mộng cảnh, trước mắt năng lượng, 37.123.122. Tại hợp thể trạng thái dưới, sinh mệnh lực đạt đến 4.302, không sai biệt lắm tăng phúc 3.5 lần tả hữu. Bất quá ta cảm giác đây còn không phải cực hạn. Đường kiếm tâm niệm vừa động, tư duy ý thức gần sát hồng nhãn độc long vương ý thức. Sau một khắc hắn hai con ngươi hồng mang đại phóng, một cỗ điên cuồng sát ý từ não hải sinh ra, cả người đều không chịu được có loại điên cuồng phá hoại cùng ngang ngược dục vọng. Đường kiếm giống to, dài đến hơn 5 mét cường kiện cái đuôi như đao kiếm chém đánh ra ngoài, đem mặt đất cắt chém được phá thành mảnh nhỏ. Bành bành bành, dưới chân hắn mặt đất càng là như tao ngộ như địa chấn ầm vang nổ tung, nát đá vẩy ra, kinh động đến kết giới lực lượng. Một cỗ cường hãn kết giới lực lượng xung kích tại bàn chân của hắn, hóa thành hình khuyên sóng xung kích khuếch tán ra tới. Lập tức đường kiếm thuộc tính mô bản bên trên sinh mệnh lực trị số cấp tốc tiêu thăng. Một mực tiêu thăng đến 4.906 trị số mới đình chỉ. Đường kiếm cảm giác toàn thân đều bị lực lượng cường hãn tràn ngập phải chợt nổ tung. Suy nghĩ của hắn ý thức một mảnh điên cuồng. Song trước mắt thế giới đỏ như máu một mảnh. Không nhịn được ngang ngược dục vọng không ngừng xung kích não hải. A giết. Hắn đột nhiên bạo hống, khổng lồ thân hình một trận mơ hồ, thành một mảnh xương độc lấy khó có thể tưởng tượng cực tốc xung kích. Như một đạo xoắn ốc khuấy động cột khói, hung hăng đụng vào đối diện trên vách tường. Phanh đông, cả tòa nhà kho đều đang kịch liệt run run lay động. Mặt đất băng liệt, gạch men xứ thành bột mịn bạo tạc, vách tường bị va chạm được răng rắc sụp ra. Tầng thứ nhất lục sắc kết giới tản ra hào quang chói mắt cùng cực nóng nhiệt độ cao. Sau đó ầm vang một tiếng bạo hưởng, năng lượng tán loạn lại bị lực lượng cường hãn no bạo. Tầng thứ hai màu lam kết giới lực lượng toát ra, bộc phát ra mức năng lượng chừng hơn 9.000, ầm vang đem đường kiếm to lớn thân thể bắn bay. Nhà kho bên ngoài, chính thủ hộ tại cửa ra vào 4 tên thủ vệ cảm giác dưới chân chấn động. Cực nó cường hãn năng lượng ba động từ trong kho hàng bộc phát ra. Cũng không khỏi đột nhiên biến sắc. Chuyện gì xảy ra? Kết giới vậy mà phá một tầng. 4 tên thủ vệ kinh nghi thời điểm, liền nhìn thấy tầng thứ hai kết giới vậy mà đều bị rung chuyển. Cái kia lam mang một trận kịch liệt chớp động tan rã. Suýt nữa sụp đổ, không khỏi toàn sắc mặt đều đại biến. Tầng thứ hai kết giới có thể là có 9.000 mức năng lượng, đều nhanh tới gần 5 sao thẻ sư, lại đều hơi kém sụp đổ. Bên trong đến cùng xảy ra chuyện gì? Ầm ầm một nhiên, tầng thứ hai kết giới đều trực tiếp đánh nổ, mạnh mẽ năng lượng sóng xung kích khuếch tán ra đến, mặt đất kịch liệt rung động vỡ ra. 4 tên thủ vệ tất cả đều trực tiếp bị một cỗ tan rã năng lượng xung kích đụng bay. Phát ra hoảng sợ kêu thảm, vô cùng còi báo động chói tai. Nương theo từng dãy đèn báo hiệu cấp tốc vang lên, Tầng thứ ba mức năng lượng vượt qua 15.000 kết giới đột nhiên hiển hiện ra. Bao phủ toàn bộ nhà kho, không khí đều tại kết giới năng lượng hạ xoay khúc. Xảy ra chuyện gì? Ông trời ơi, thật có năm sao thẻ sư tới quấy rối sao? Dáng người to mọng Wesley sợ hãi kêu lấy. Từ khác một bên trong cao ốc nhỏ chạy tới, sắc mặt tràn đầy kinh nghi, mà nhưng vào lúc này, toàn bộ nhà kho cũng không còn rung động. Tầng thứ ba hồng mang lấp lóe kết giới rốt cục ổn định lại. Nhưng từng đạo dữ tợn đáng sợ nhô lên cùng vết rách, cũng đã trải rộng bề ngoài bao vây lấy hợp kim vách tường mặt ngoài. Cực kỳ nồng đậm sát cơ, tự đạo đạo trong cái khe từ nhà kho truyền ra. Đáng chết, bên trong xảy ra chuyện gì? Tầng thứ hai kết giới đều bị đánh nổ. Ít nhất phải là có 5 sao thẻ sư thực lực. Trong kho hàng phát sinh chiến đấu sao? Cỗ kia long thi sống. 4 tên 2 sao thẻ sư thực lực thủ vệ từ mặt đất chật vật bò lên. Tất cả đều thẳng bốc lên hơi lạnh. Hai chân như nhũn ra. Hoảng sợ cẩn thận nhìn chằm chằm cơ hồ muốn phá thành mảnh nhỏ nhà kho. Chậm rãi lui lại, nhà kho bên trong, đường kiếm cả người vòng quanh màu đen độc diễm. Tinh hồng hai mắt tựa như là hai bó nồng đậm ánh lửa tại thiêu đốt. Một đầu tà ác như ác ma cái đuôi ở sau lưng chậm rãi chập chờn. Vô cùng đáng sợ mà mãnh liệt khí tức, tự toàn thân hắn khuếch tán. Cặp mắt của hắn mang theo sát cơ cùng ngang ngược, cả người hình tượng đều hoàn toàn giống như biến thành người khác. Như một đầu toàn thân tràn đầy giết chóc dục vọng cỗ máy chiến tranh. Cái này đã là cùng hồng nhãn độc long vương tiến hành thiên phú công thủ di động hình thái. Chính là mạnh nhất hình thái, mỗi giây hao tổn 5.000 điểm thể năng cùng 50 điểm lực lượng tinh thần. Lại bộc phát ra cơ hồ đạt tới 5 sao thẻ sư sức chiến đấu. Đường kiếm thô trọng hô hấp lấy tinh thần lực cường hãn lượng kiềm chế ngang ngược mà nóng nảy sát cơ. Chậm rãi thu liễm khí tức, hắn vỡ ra tà ác khóe miệng, áp chế thể nội tùy ý vút lực lượng, nhìn xem chính mình cái kia trải rộng vảy màu đen long trào. Lực lượng, giờ khắc này, hắn rốt cục cảm nhận được cường đại trước nay chưa từng có lực lượng. Là có thể so với 5 sao thẻ sư, có thể bộc phát trọn vẹn 10.000 mức năng lượng cường hãn sức chiến đấu. Dưới loại trạng thái này, đường kiếm mạnh lên không chỉ là lực lượng, tốc độ, sức chịu đựng, sức chịu đòn, còn bao gồm ngũ giác, 8 cảm giác. Thậm chí ẩn ẩn đã nhận ra tinh thần, thậm chí bản thân linh hồn ảo diệu. Loại kia ảo diệu, phảng phất từ nơi sâu xa suy nghĩ lóe lên, liền có vô số suy nghĩ nhảy ra. Đối với quanh mình sự vật nắm chắc tỉ mỉ nhập vi đến còn như thượng đế. Nhìn rõ mọi việc, giống như chung quanh trăm trượng đã hóa thành tự thân lĩnh vực. Bất quá ngay tại đường kiếm cái này áp chế ngang ngược sát cơ. Tỉnh táo lại đồng thời, hắn đột nhiên trong lòng rung động, tối tăm ở giữa cảm ứng được một cỗ mãnh liệt ác ý cùng nguy cơ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.